Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 499, chương 493, khả nhạc cuồng nhiệt. Khả nhạc cuồng nhiệt câu lạc bộ, Tiêu Đường không có nhìn rút thăm nghi thức, hắn ngồi ở phòng huấn luyện trên ghế không ngừng thở hào hền. Số lớn mồ hôi theo cái cằm của hắn rơi xuống, đầu heo Tiêu Đường. Mạch Gia Phê vào lúc này đẩy cửa đi vào phòng huấn luyện. Rút thăm nghi thức bắt đầu. Tiêu Đường dùng khăn lông lau mình một chút gò má. Hắn 3 tháng này tương đương với thanh kiếm để ở trên cổ mình huấn luyện. Thánh linh bên trong có thể bị thuộc về làm kiếm, cái này một chủng loại truyền thuyết trang bị dựa vào thống kê không trọn vẹn, tổng cộng có 147 loại. Sử thi trang bị càng là nhiều không kể xiết. Tiêu Đường không cách nào làm được toàn bộ vũ khí đều sử dụng được muốn gì được nấy. Nhưng ít nhất từng cái chủng loại vũ khí Tiêu Đường đều có thể sử dụng phi thường thuần thục. Nhưng còn chưa đủ, còn không có đâu rồi. Nhưng đầu heo hội trưởng cha tới làm chuyện, nói muốn gặp ngươi một lần môn. Mạch Gia Phê giọng nghe có chút không quá cao hứng. Tiêu Đường cũng có thể hiểu được nàng mất hứng nguyên nhân. Phụ thân của khí phao là từ khả nhạc cuồng nhiệt xây đội sau khi liền chưa từng thấy. Khí phao cha cũng là địa ốc mở mang thương. Đối với trò chơi một khối này là hoàn toàn không hiểu thế nào. Chớ đừng nhắc tới điện tử thi đấu rồi. Một cái tuyệt đối thuần túy thương nhân. Mà khí phao xây câu lạc bộ tiền mặc dù là từ hắn cha ruột nơi nào cầm chạy kim. Nhưng khả nhạc cuồng nhiệt có thể phát triển đến bây giờ kích thước. Hay lại là dựa vào khí phao còn có Tuyết Bích một tay vận doanh lên. Không có hứng thú, ngược lại cũng nói một ít không dinh dưỡng nội dung. Tiêu Đường đối với loại này lãnh đạo đến dò. Xét sự tình không thế nào cảm thấy hứng thú. Đang làm tuyển thủ nhà nghề trước Tiêu Đường đánh đại luyện. Hay là ở cái loại này đại luyện trong phòng làm việc làm đại luyện. Phòng làm việc ông chủ hoàn toàn đúng trò chơi một chữ cũng không biết. Nặng thì toàn bộ gánh tải rồi trên vai hắn. Năm đó nếu như không phải là hắn không có gì ra đường đã sớm từ chức. Cũng may khí phao khám phá hắn dẫn hắn đi về phía một cái biến đổi rộng lớn tân võ đài. Nhưng những năm kia việc trải qua khiến Tiêu Đường đối với loại này cái gì cũng không biết lại. Miễn cưỡng tới mù ép lãnh đạo. Phi thường chán ghét. Chớ đừng nhắc tới đi liếm mặt phục vụ đối phương. Ta cũng không muốn cách nhìn. Nhưng người ta ngồi trận đấu trong phòng họp đang nhìn rút thăm nghi thức. Đợi một hồi tổng hội chạm mặt. Mạch Gia Phê cũng lộ ra rất bất đắc dĩ. Đầu heo hội trưởng bây giờ đang bận ứng phó đây. Dứt khoát ở trong game nhìn liền như vậy. Tiêu Đường mặc dù nói như vậy. Toàn còn là theo chân Mạch Gia Phê cùng đi đoàn đội phòng họp. Ở trong phòng huấn luyện khả nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ đều đã đến đông đủ. Mây nữ vương rút thăm nghi thức đang huấn luyện phòng màn hình lớn bên trên để. Nhưng Tiêu Đường còn chưa kịp thấy rõ mây nữ vương quất là cái gì ký. Một vị Âu phục người trung niên liền đi tới trước chủ động cùng Tiêu Đường bắt tay. Người chính là Tiêu Đường tuyển thủ đi. Long hành hổ bộ thật đúng là anh hùng xuất thiếu niên a. Người trung niên này nói một câu khiến Tiêu Đường lúng túng được không biết đạo trả lời như thế nào lời. Người tốt, Tiêu Đường chính là rất lễ phép trả lời đối phương một câu. Khí phao cha ruột Tiêu Đường cũng từng thấy một hai mặt. Coi như chưa thấy qua một hai mặt ở chương trình TV lên cũng đã gặp. Phụ thân của khí phao là Hoa Quốc rất nổi tiếng xí nghiệp gia. Nổi danh đến nhà nhà đều biết mức độ. Như thế nào đây? Tiểu tử, lần tranh tài này các ngươi có lòng tin sao? Vị kia người trung niên vỗ một cái Tiêu Đường cánh tay của nói. Tiêu Đường vốn định trở về có. Nhưng phòng huấn luyện không đột nhiên truyền ra một trận thở dài vậy gào thét bi thương tiếng hô. Mẹ của ta! Mây nữ vương như vậy ta liền phấn biến thành đen rồi. Tại sao ta cảm giác là màn đen đây? Khả nhạc cuồng nhiệt một đám tuyển thủ. bất kể là đội 2 hay lại là một đội, các tuyển thủ đều phát ra gào thét bi thương vậy rên rỉ. Người trung niên cũng buông lỏng cầm tiêu đường, tay nắm ánh mắt nhìn về phía tivi truyền trực tiếp. Hình ảnh, thế nào? Người trung niên hỏi. Chúng ta vòng 1-16 đối thủ là Thánh Linh chiến đội. Cái này không dễ đánh lắm. Khí Phao cũng có chút phát điên vuốt trán của mình. Hắn vẫn luôn cảm thấy Mây Nữ Vương vai trò nhân vật hẳn là nữ thần may mắn một loại nhân vật. Kết quả vị này đáng yêu Miêu tiểu thư là một cái tai ếch nữ thần. Mang trong tranh tài kém nhất ký cưỡng ép kín đáo đưa cho Khả Nhạc cuồng nhiệt. Thánh Linh chiến đội, rất mạnh đội ngũ sao? Thánh Linh quan phương xây dựng người máy đội ngũ. Khí Phao cho mình cha ruột giải thích nói. Người máy, không phải là một máy tính đội. Dưới tay người các vận động viên mạnh như vậy vẫn không đánh thắng 5 cái máy tính sao? Người trung niên cũng không có ý thức được Thánh Linh đám NPC cường đến trình độ nào. Từ hắn mang tuyển thủ nhà nghề dùng vận động viên loại phương thức này để gọi là có thể cảm giác. Được, hắn đối với trò chơi điện tử lý giải quả thật biết rất ít. 3. Người không hiểu liền chưa nói bậy bạ. Thánh Linh trong máy tính nhân vật không người nghĩ đơn giản như vậy. Một người trong đó kêu thon máy tính đội chúng ta trong tuyển thủ sẽ không đánh thắng qua. Khí Phao bây giờ khổ não đến không ngừng nói ra tóc của mình. Hắn nắm một câu nói này nói lúc đi ra. Khả Nhạc cuồng nhiệt phòng huấn luyện bầu không khí lâm vào có chút đè nén yên lặng chính giữa. Tiểu Lý ha, cha người ta cũng vậy chơi qua trò chơi. Người cũng đừng theo ta mở cái này đùa giỡn. Trong trò chơi máy tính nhân vật đều không phải là đem ra huấn luyện dùng sao? Người trung niên nghe Khí Phao cái này có chút hỏng mất ủ rủ lời nói nhìn tựa hồ có hơi mất hứng. Tóm lại, cuộc thi đấu này hạng nhất người phải bắt lại cho ta. Có nghe thấy không? Thánh Linh thi đấu vòng tròn hạng nhất cũng không phải là cải trắng. Khí Phao loáng thoáng có cùng cha mình cải vả tư thế. Chúng ta lập tức liền phải chuẩn bị so tài. Dư tiên sinh ta an bài người cho ngài giải thích tranh tài cặn kẽ cuộc so tài chế. Đi ra bên ngoài nghe đi. Một mực trầm mặc Tuyết Bích vào lúc này đột nhiên chen lời vào. Vốn là trong phòng họp có vẻ hơi không khí ngột ngạt phân. Cuối cùng ở Tuyết Bích dưới sự dẫn đường hơi chút hóa giải chút sau khi... Vị kia người trung niên cũng ở đây Tuyết Bích kêu tới người dưới sự hướng dẫn giữ lại một câu, hạng nhất phải bắt lại, sau khi rời đi, cha mẹ của ta cũng đang chăm chú lần tranh tài này. Tuyết Bích nhìn ở trên bàn hội nghị nắm tóc, mình Khí Phao nói, bọn họ và phụ thân của ngươi đã thương nghị qua phương diện này chuyện. Phân tranh công ty 20% cổ phần. Đối với bất kỳ người nào mà nói đều là một cái không nhỏ dụ hoặc. Phụ thân của Tiêu Đường còn có Tuyết Bích, cha mẹ của ở Khả Nhạc cuồng nhiệt tất cả đều là có cổ phần. Mặc dù không về phần nhiều đến rồi ảnh hưởng Khí Phao quyết sách mức độ, nhưng lúc này các đời cha ở trong mắt Khí Phao càng giống như là địch nhân cảm giác giống nhau. Ta biết, nhưng Thánh Linh thi đấu vòng tròn hạng nhất cũng không phải là đơn giản như vậy có thể bắt xuống. Cho nên ta mới phải phiền những người ngoài nghề này a, hơn nữa Thánh Linh thi đấu vòng tròn hạng nhất lại không chỉ cái này 20% cổ phần. Khí Phao nói tới chỗ này, ánh mắt đột nhiên nhìn về phía trong phòng huấn luyện Trần Liệt một đống. Lớn cúp cùng tưởng bài, tất cả đều là ngân cùng màu đồng, không có một là kim. Không sai. Khả Nhạc cuồng nhiệt từ xây đội tới nay có 8 năm lịch sử. Ở nơi này 8 năm trong lịch sử Khả Nhạc cuồng nhiệt ngay cả một lần hạng nhất cũng không có cầm lấy. Khả Nhạc cuồng nhiệt ở Hoa Quốc điện tử cạnh kỹ trong vòng vẫn luôn là một nhánh ở vào trung du đội. Ngũ, lớn nhất không được coi trọng đội ngũ. Hiện tại lần này Thánh Linh thi đấu vòng tròn. Khả Nhạc cuồng nhiệt lấy tích phân thứ hai rất gần vòng 1-16 cuộc so tài. Khí Phao ý tưởng là hắn chỉ muốn cái nào hạng nhất. Cầm hạng nhất ngay cả kia 20% cổ phần không muốn cũng không có vấn đề gì. Đi rồi, 3 giờ chờ đợi chính là cuộc so tài thứ nhất bắt đầu. Các ngươi chẳng lẽ muốn ngay cả trận đấu đều không đánh liền bỏ quyền chứ? Tiêu Đường rốt cuộc lên tiếng phá vỡ trong đội ngũ trầm mặc không khí. Hắn vỗ tay một cái coi như đội trưởng thân phận bắt đầu dao động các tuyển thủ. Lần này nhưng là đoàn đội cuộc so tài. Thon không đến nổi cường đại đến có thể một người đánh chúng ta 5 cái. Hơn nữa ta đã mong đợi cùng Thon giao thủ rất lâu rồi. Tiêu Đường dùng hoàn toàn không cách nào khích lệ đội ngũ không khí phương thức đang thử đồ khích lệ mình các đồng đội. Khả nhạc cuồng nhiệt các tuyển thủ ngược lại bị Tiêu Đường một câu nói này làm cho tức cười. Nhưng tất cả mọi người cười sau khi đi ra trong đội ngũ bầu không khí rõ ràng tốt lắm nhiều. Cuối cùng ở Tiêu Đường dưới sự dẫn dắt khả nhạc cuồng nhiệt tất cả nhân viên hướng chứng minh mình. Võ đài đi tới, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.